Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 55, mối quan hệ. Tiêu Đồng bước vào nhà. Lúc nhìn thấy Phạm Thành thì ánh mắt phút chốc bỗng trở nên lạnh lùng, sau đó giống như không thấy bọn hắn mà lập tức vào phòng thay quần áo. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Đồng, Văn Mân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người đến dù sao cũng là khách, không chào đón thì cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng như vậy. Đội trưởng Phạm, mọi người cứ ngồi chơi, tôi vào trong xe một chút. Nói xong, Văn Mân bước vội vào phòng, với ý định dạy dỗ Tiếu Đồng một phen, vì thái độ thiếu lễ phép giống như trẻ con của hắn. Tiếu Đồng bởi vì vận động mà trên người không ít mồ hôi. Lúc Văn Mân tiến vào, hắn đang đứng ở cửa phòng tắm chuẩn bị cởi quần áo. Nghe thấy tiếng động tác hơi dừng lại một chút, nhưng nhìn thấy người đến cũng không xấu hổ mà tiếp tục cởi. Tiếu Đồng vừa đẩy cửa tiến vào đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Văn Mừng kinh hồn một tiếng, vội vàng đưa tay che lại đôi mắt của mình. Sau đó, dù xấu hổ, không dám nhìn cơ thể tinh tráng của Tiếu Đồng, nhưng lại không nhìn được tò mò, mà hé mở hai ngón tay, nhìn lén hắn qua khe hở. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, phụ nữ thời kỳ phát dục thích đàn ông, có thân thể cường tráng, là chuyện hết sức tự nhiên. Em hiện tại đúng là đang ở thời kỳ tốt nhất để sinh đẻ, loại xúc động này cũng là bình thường thôi, tôi sẽ không cười em. Văn Mân không nghĩ tới Tiếu Đồng có thể nói ra một tràng dài những đạo lý như vậy, nên nhất thời không khỏi sững sờ. Cô vẫn nghĩ đến Tiếu Đồng là người có IQ thấp, sẽ không biết làm thế nào để giao tiếp với những người xung quanh. Không nghĩ tới hắn không phải không biết, mà là bởi vì rất biết. Hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của con người nên mới tỏ ra xem thường như vậy. Chương 56, nhà chúng ta. Tục ngữ cũng nói, đã đến điều là khách. Nếu bọn họ đã đến nhà chúng ta, thì cũng nên tiếp đón một chút không phải sao. Văn Mân lúc này cũng không muốn tiếp tục khuyên Tiếu Đồng đi tạo mối quan hệ tốt với mọi người như lúc đầu nữa. Nếu hắn đã suy nghĩ như vậy, thì cô sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Tiếu Đồng vốn định nói, tôi không muốn bọn họ tìm tới cửa, nhưng là bọn họ không mời mà đến. Sao lại muốn tôi phải tiếp đón? Nhưng thời điểm lời sắp nói ra, lại bỗng nhiên chú ý tới ba chữ trong lời nói của Văn Mân. Em nói, bọn họ là đến nhà chúng ta, cho nên chúng ta phải tiếp đón bọn họ. Lúc hỏi câu này, trên mặt Tiếu Đồng mang theo ý cười, trong ánh mắt mơ hồ, cũng lộ ra vài tia đắc ý. Đúng vậy, Văn Mân không biết Tiếu Đồng hỏi lại như vậy là có ý gì, nhưng vẫn như cũ, khẳng định gật đầu. Đi ra ngoài, chúng ta đi tiếp đón bọn họ, ha ha, nhà chúng ta, ha ha. Thẳng đến khi Tiếu Đồng một bên cười ngây ngô, một bên lặp lại ba chữ nhà chúng ta, Văn Mân lúc này mới ý thức được mình vừa mới nói gì. Nhất thời trên mặt nóng rang, trừng mắt nhìn bộ dáng thản nhiên của Tiếu Đồng, chỉ muốn đi lên bịt lại cái miệng của hắn. Đắc ý cái gì chứ, cô không phải nhất thời chỉ là nói bậy thôi sao? Phạm Thành vốn từng lĩnh giáo qua tính khí của Tiếu Đồng, biết người này là một người thẳng tính, đến cực đoan, nghĩ cái gì đều nói ra cái đó, không chờ lại cho người ta chút mặt mũi nào. Hành động lung vào cửa vừa rồi, không phải là một ví dụ rành rành đó sao? Cho nên, lúc này bọn họ đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn một chút cửa phòng đang đóng chặt, có chút bất an. Vừa lo lắng cho mục đích đến đây hôm nay của mình. Bình thường nếu là lúc phát hiện một xác chết đã lâu như vậy, cũng chỉ có thể từ từ điều tra. Đến cuối cùng nếu kết luận là vụ án, không có chứng cứ, thì bọn họ cũng hết trách nhiệm, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cố tình, xác chết lại xuất hiện đúng lúc, đúng nơi như vậy. Nhiều người dân sẽ chú ý chờ xem. Còn lãnh đạo tỉnh lại đặc biệt ra chỉ thị điều tra kỹ vụ án. Hiện tại không riêng gì cục trưởng Đỗ hối thúc hắn sớm điều tra ra kết quả, mà lãnh đạo tỉnh bên cạnh có quan hệ với thành phố cũng không ngừng gọi điện cho hắn, tự hỏi hắn không phải là áp lực quá lớn sao. Nhưng cố tình là thân phận của nạn nhân, bọn họ căn bản không có cách nào tra ra được, bởi vì trên xác chết không để lại chút dấu tích nào để có thể xác định danh tính. Khu vực xung quanh nơi phát hiện xác chết cũng vô cùng hẻo lánh, không có camera theo dõi. Nếu có, bọn họ cũng không có biện pháp xác định thời gian tử vong. Trong dữ liệu điều tra lại không có hồ sơ có thể đối chiếu kết quả DNA, vì hiện tại cảnh sát trong nước chỉ có lưu lại dữ liệu của những người đã từng được điều tra, mà bình thường số liệu DNA của người dân cũng không được lưu lại. Hỏi hắn làm thế nào để điều tra thân phận của người bị hại. Nếu thân phận người bị hại không được xác định, thì căn bản không có biện pháp triển khai các bước điều tra tiếp theo. Ngay tại lúc hắn nghĩ đến hết cách, hắn bỗng nhiên nhớ đến Tiếu Đồng ở vụ án xác chết trầm dưới hồ, có thể dễ dàng từ tình trạng của khung xương của người bị hại mà xác định được độ tuổi, tính cách, thói quen hàng ngày của người đó. Hắn nghĩ nếu có thể nhờ cậy Tiếu Đồng giúp xác định những điều này thì có thể rất nhanh sẽ tra ra thân phận của người bị hại cũng không chừng. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 57. Từ chối. Bởi vì quá tập trung, xem xét động tĩnh trong phòng, cho nên vừa lúc Thiếu Đồng mở cửa ra, Phạm Thành tôn bật dậy từ ghế salon, mặt hướng về phía Thiếu Đồng và Văn Mân, một bộ dáng như đang tùy thời chờ chỉ thị. Văn Mân bị động tác kích động của Phạm Thành làm cho muốn cười. Dù sao Phạm Thành cũng đã ngoài 40 tuổi, mà đối mặt mộng Tiếu Đồng còn là thanh niên mới 20 mấy tuổi, lại nơm nớm lo sợ. Chắc ai nhìn thấy cảnh này cũng có cảm giác tương tự. Đội trưởng Phạm, hôm trước tôi cũng đã nói qua với ông, vụ án này tôi sẽ không nhận. Ông còn cần lãng phí thời gian tới tìm tôi làm gì? Thay vì cứ ở đây ngồi đợi, không bằng ông hãy ra ngoài gặp mặt quần chúng địa phương nhiều một chút. Vừa nghe đến ngữ khí nói chuyện của Tiếu Đồng, Văn Mân biết đối với vụ án này, có lẽ hắn cũng có hiểu biết. Điều này nói lên, hắn không phải không có hứng thú, mà hiện tại hắn không chịu tiếp nhận, chỉ sợ là còn có một vài lý do bên trong. Để tránh tình huống, Phạm Thành thuyết phục Tiếu Đồng không có kết quả, lại yêu cầu mình đảm đương làm thiếp khách. Văn Mân nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lặng trốn vào phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng. Giáo sư Tiếu, nếu thực sự còn có cách khác, chúng tôi có dưới tình huống biết ngài không tiếp nhận vụ này mà còn mặt dày đến nhờ ngài hỗ trợ sao? Quan trọng là chúng tôi thực sự không có biện pháp xác nhận thân phận của người bị hại. Vậy thì thế nào? Tôi sẽ không cần vì thành tích của các ông mà đi nhận vụ này. Nếu không phải là vị truyền thông trực tiếp đưa tin, các ông sẽ thực sự tận tâm mà phá án sao? Sẽ không phải giống như lần trước, tùy tiện tìm một đối tượng tình nghi, rồi vội vàng kết thúc vụ án chứ? Tuy rằng lời nói trực tiếp của Tiếu Đồng có chút quá đáng, Phạm Thành bọn họ cũng dọa cho bị ác khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu lần này không phải TV trực tiếp đưa tin, lại đúng dịp lãnh đạo tỉnh bên tạo áp lực, bọn họ cũng không phải vội vã tìm mọi cách giải quyết vụ án này. Dù sao bên đội cảnh sát bọn họ cũng có rất nhiều vụ án cần phải xử lý. Mặt khác, lần trước ở vụ án xác chết trầm dưới hồ, quá thật bọn họ cũng có nhiều sai sót. Cho dù bọn họ không cố ý tìm Văn Mân gánh tội thay, nhưng cũng đã tiến hành thẩm vấn như một đối tượng tình nghi rồi. Giáo sư Tiếu, lúc trước để xuất hiện sai lầm, chúng tôi thật sự rất xin lỗi. Lần này cũng vì không muốn lại tiếp tục sai lầm đó nên mới đến tìm ngài nhờ hỗ trợ, mong ngài suy nghĩ lại thêm một lần nữa. Tiếu Đồng thấy Phạm Thành vẫn không có ý định buông tha, và nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không còn một tia kiên nhẫn. Nhưng lúc cái miệng vừa động, lời chưa kịp thốt ra thì cánh cửa phòng bếp lại truyền đến giọng nói của Văn Mân. Mọi người sáng sớm đã đến nhà, chắc là còn chưa có kịp ăn sáng. Nếu không chê thì trước lại đây dùng bữa sáng đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều nên hai người ăn cũng không hết được. Tuy cũng không muốn tham dự vào quyết định của Tiếu Đồng, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy mối quan hệ của hắn và đội cảnh sát cứ đối cứng nhau như vậy. Thêm một người bạn còn hơn có thêm một kẻ thù không phải sao. Dù Tiểu Đồng không để ý, không muốn lãng phí thời gian đi lo lắng nhiều chuyện như vậy, nhưng là người bên cạnh hắn, cô cũng nên vì hắn mà chu toàn mọi chuyện. Chương 58. Đá nhầm người rồi. Tiểu Đồng thấy Văn Mân nhiệt tình tiếp đón bọn họ, bốn mặt đã nhíu, lại giờ càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn Văn Mân, lại nhìn mấy vị khách không mời mà đến, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lần này vẫn không thể vì Văn Mân rất nhanh đã tiêu sái đến bên cạnh hắn, chủ động nắm lấy tay hắn. Tiểu Đồng có nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nhìn đến bàn tay của hai người đang ở cùng một chỗ, một màu đồng một trắng nõn, lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt nhíu chặt từ nãy mới từ từ giãn ra một chút, tạm thành là một tay cảnh sát lão luyện. Nhất cử nhất động của hai người này nãy giờ đại biểu có ý tứ gì, hắn đương nhiên hiểu rõ, là vì không cho Tiếu Đồng có cơ hội mở miệng đuổi bọn họ đi. Tâm Thành lập tức cười nói vài câu khách khí, rồi dẫn đầu mang theo hai gã cấp dưới tiến vào phòng ăn. Đợi lát nữa anh không được nói lung tung biết không? Người đến là khách, đừng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy gượng gạo. Văn Mân kéo tay Tiếu Đồng, nhìn vào mắt của hắn khuyên. Nếu anh vẫn không thể kiên nhẫn ở cùng bọn họ cho tới cùng, vậy thì nói một tiếng, tôi sẽ tìm cách để bọn họ rời đi sớm một chút. Tiếu Đồng hiển nhiên không thể đồng ý Văn Mân làm như vậy, thật là không có hiệu quả rồi, còn không bằng hắn trực tiếp mở miệng đuổi người. Nhưng hắn lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của hai người, cuối cùng không tình nguyện gật gật đầu. Văn Mân nhìn Tiếu Đồng gật đầu mới thấy yên tâm, bàn tay đang nắm chặt tay Tiếu Đồng định rút về, chỉ là bàn tay lại bị hắn nắm lại càng chặt hơn. Văn Mân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiếu Đồng cũng đang nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Tay em có cung xương nhỏ nhắn, chiều dài độ rộng vừa phải, quan trọng là cầm lên rất mềm mại, rất thoải mái, làm cho người ta chỉ muốn nắm mãi không muốn buông. Nói xong, hắn cũng không quản đến phản ứng của Văn Mân, mà nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Hắn chủ động ngồi vào vị trí chủ nhà ở phía trước, rồi kéo một chiếc ghế gần nhất ở bên trái mình, ý bảo Văn Mân ngồi xuống. Trong lúc đó vẫn thị chung, nắm lấy tay cô không rời. Văn Mân ngay từ đầu cũng không chú ý tới mình, dưới tình thế cấp bách đã chủ động nắm tay Tiếu Đồng, cho đến khi hắn chủ động nắm lại. Lúc đến nhà ăn, trước ánh mắt của nhiều người đang nhìn vào hai người, cô mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chờ tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Văn Mân mới dùng sức rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt ở dưới gầm bàn, đồng thời ngẩng đầu hờn dỗi nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông bên cạnh. Ai, thật đáng tiếc, tôi không phải về tay không. Nghe thấy Tiếu Đồng lắc lắc đầu nói thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ hắn nói lời này là có ý gì. Tất cả đều quay lại nhìn hướng Văn Mân, trong ánh mắt mang theo ý cười mờ ám. Văn Mân cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy mà hai người vừa nắm tay vừa ăn uống, thật quá xấu hổ, gương mặt liền ửng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Văn Mân trên mặt không có biểu hiện gì, ở dưới bàn trong lúc mọi người không nhìn thấy, duỗi chân hướng về phía Tiểu Đồng, hung hăng đá một cái. Chính là đá một cước này xong, Tiểu Đồng lại không có phản ứng gì, mà Phạm Thành ngồi ở đối diện lại a lên một tiếng. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người liền đem tầm mắt tập trung ở trên người Phạm Thành, sau đó lại cùng Phạm Thành nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Văn Mân vốn là sắc mặn đã ửng hồng, giờ lại càng thêm đỏ rồi. Càng giận chính là Tiểu Đồng lúc này chỉ quay đầu nhìn Văn Mân, rồi lại nhìn Phạm Thành, không nháy mắt phá một câu: nhóc, em đã nhầm người rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.